Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1650, mình một cái một mình đấu bọn họ một đám. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Triệu Văn Hoa lòng hơi run lên, thật đặc biệt, không phải là người à, tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Cái này tức phụ mới vừa chẩn đoán ung thư phổi, hắn nhưng lo lắng sổ tiết kiệm mật mã mình không biết. Triệu Văn Hoa thở dài một hơi, nhẫn nại ở trong lòng nóng nảy, hỏi, Tiểu Quyên một lần cuối cùng ăn cơm uống nước là lúc nào? 4 giờ trước, Triệu Văn Hoa bà con xa biểu đệ nói, người lập tức trở lại, nói cho Tiểu Quyên dù sao cũng chớ ăn cơm uống nước. Triệu Văn Hoa dặn dò, buổi chiều là một chẩn đoán tính chữa trị. Gì là chẩn đoán tính chữa trị? Triệu Văn Hoa bà con xa biểu đệ hỏi, người đặc biệt chớ để ý, chạy mau trở về, đừng lúc này uống một hớp, vậy sẽ phải chờ ngày mai. Triệu Văn Hoa cuối cùng trực tiếp văng lời thô tục, không nhịn được nói, nói hay, hắn biểu đệ cũng có thể nhìn ra mi mắt cao thấp. Gặp Triệu Văn Hoa tâm khí mà không thuận, lập tức chạy về, mình nói cái gì? Triệu Văn Hoa thở dài, làm sao liền buổi chiều phải làm chẩn đoán tính chữa trị đây? Chẳng lẽ mình bị ông chủ Trịnh cho đầu độc? Hắn biết, có thể là bà con xa biểu đệ câu nói kia kích thích mình. Nhưng mà ông chủ Trịnh đáng tín nhiệm. Chó má, hắn nếu có thể tín nhiệm, heo nái cũng trong buổi họp cây. Đừng xem hắn dáng dấp thật thà trung thực, thật ra thì một bụng ý nghĩ xấu, nhất là hắn cái đó trợ thủ. Hư nhất, Triệu Văn Hoa một bên trong lòng oán thầm, một bên đọc tiếng Anh cái án đưa tin. Đây là một bài phát biểu ở The Lancet lên đưa tin. Cuối cùng người bệnh đi ngực ngoại khoa khai đao cắt bỏ liền cục bộ bất thường phổi tổ chức. Triệu Văn Hoa thấy cuối cùng như có sở ngộ, nguyên lai âm mưu ở chỗ này. Mình trước nhưng là nghĩ lầm rồi. Chẩn đoán là không có sai. Nếu là chẩn đoán cũng không thuyết phục được người, mình cũng không sẽ bị lừa. Vấn đề ở chỗ ông chủ Trịnh nói tham gia giải phẫu có thể làm. Mà The Lancet lên án ta nhưng là dùng ngoại khoa giải phẫu phương thức tiến hành chữa trị. Thật là ngạt độc. Tiểu nhân, hoàn toàn tiểu nhân. Triệu Văn Hoa trong lòng tức giận nghĩ đến, giả tạo đi ra một cái thuật thức, sau đó lừa gạt mình lên ca giải phẫu. Nếu là bản thân có lòng hiếu kỳ, khẳng định liền lên đường. Cuối cùng giải phẫu thất bại, mặc dù là nhà mình thân thích, sẽ không có y nháo các loại vấn đề. Nhưng phổi cách ly chứng loại này cần ngoại khoa giải phẫu trị liệu tật bệnh, lại muốn tham gia chữa trị. Nói ra để cho người cười hết đại nha. Địa vị học thuật, giang hồ danh vọng, chính là như thế một chút xíu bị dày vò. Nghĩ tới đây, Triệu Văn Hoa cảm thấy có chút lạnh. Ý định này thật là quá sâu, sâu không lường được. Hơn nữa âm hiểm tới cực điểm. Chủ yếu nhất là mình mới vừa nhìn xong phim, ông chủ Trịnh bọn họ liền muốn ra ác độc như vậy thủ đoạn đi đối phó mình. Thật may mình thông minh, kịp thời phát hiện đối thủ âm mưu. Triệu Văn Hoa trong lòng nghĩ đến, nhưng mà phải làm sao cho phải đâu. Triệu Văn Hoa trong lòng do dự một chút, chỉ như vậy yên lặng đã qua. Giả bộ không biết, đây là Triệu Văn Hoa trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Hắn mệt mỏi, cũng chuẩn bị mặt hướng đại hải. Mùa xuân ấm áp hoa nở người, khẳng định không muốn cùng Trịnh, không muốn cùng Tô Vân loại này âm hiểm xảo trá đối thủ lục đục với nhau. Nhưng mà Triệu Văn Hoa thật là nuốt không trôi khẩu khí này. Đoạt mình một cái giường vị, cái này cũng không được. Chẳng lẽ còn phải đem mình đuổi đi? Không phản kích là không được. Nếu không thành một cái trái hồng mềm, cho dù ai cũng muốn đi lên nặn mình một cái. Triệu Văn Hoa hít một hơi thật sâu, cảm giác được mình nhịp tim có chút mau. Muốn cùng ông chủ Trịnh một mình đấu sao? Mình một cái chọn bọn họ một đám. Nghĩ tới đây, Triệu Văn Hoa thiếu chút nữa không khóc lên. Mình mới là 912 mang tổ giáo sư, làm sao được thế một lực cô liền đâu. Mấy ngày trước, ông chủ Trịnh mang toàn bộ chữa bệnh tổ đi Đế Đô Đại học Y khoa Phụ viện cứu đài chuyện. Triệu Văn Hoa nghe nói vậy mặt gây rất khó xem. Lưu viện trưởng ở sau chuyện này mời viên phó viện trưởng lúc ăn cơm. Vỗ viên phó viện trưởng bả vai nói, các ngươi có cái thật là lớn phù à. Những lời này đã ở 912 lưu truyền rộng rãi. Triệu Văn Hoa trong lòng có chút ghen tị, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Đế Đô Đại học Y khoa Phụ viện và 912 giống vậy, cấp bệnh viện khác. Ngoại khoa tim ngực nói bị đánh mặt đã bị đánh mặt. Hắn sâu đậm thở dài, muốn không tính là lặp đi lặp lại quấn quýt. Triệu Văn Hoa gọi mấy cú điện thoại, tư vấn mình ở Ma Đô và Thành Đô bạn học. Chỉ có một người gặp được phổi cách ly chứng. Nghe nói lúc đó là lúc ấy ngực khoa thiết lá phổi, không thấy khối u, cuối cùng trên đài cùng xem bệnh chẩn đoán tật bệnh. Hiếm thấy bệnh, ngoại khoa giải phẫu cắt bỏ. Triệu Văn Hoa thậm chí cuối cùng không tự tin đến lật xem nào đó độ bách khoa. Thấy chữa trị phần bố cáo hạ chỉ có một nhóm 7 chữ giải phẫu cắt bỏ dự hậu tốt. Hắn cái này mới yên lòng. Phải thế nào phản kích một chút đây? Bị người bức bách, lại không thể phản kích. Đây quả thực là mình và mình làm khó dễ. Lại không thể cầm người bệnh an nguy làm trò đùa. Bất kể là có phải hay không mình thân thích. Nghĩ đến đây, Triệu Văn Hoa liền nghĩ đến mình bà con xa biểu đệ mặt mũi. Cũng đặc biệt người nào đây? Nếu không mình cầm chuyện này đẩy cho ông chủ Trịnh, để cho hắn đi làm tạo ảnh. Triệu Văn Hoa không có ý thức được. Cho dù vô cùng hận Trịnh Nhân, hắn trong lòng xuất hiện ý niệm cũng là ông chủ Trịnh. Mà không phải là từ trước sẽ nghĩ tới cái đó đến từ chim không thèm ỉa địa phương nhỏ bác sĩ nhỏ. Mấy tháng thời gian, phụ trách đại thủ thuật vô số, không một ca bất ngờ. Triệu Văn Hoa cũng là rất chịu phục, tối thiểu ông chủ Trịnh biết nặng nhẹ, không biết cầm người bệnh an nguy làm trò đùa. Đúng, cứ làm như vậy, để cho hắn làm tạo ảnh, xác định sau đó, xem hắn làm thế nào. Làm tham gia giải phẫu sao? Hì hì, căn bản liền đặc biệt không cái này phương thức trị liệu. Không làm, hắn rõ ràng chính miệng nói có thể làm. Cái này gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Triệu Văn Hoa cười, rất vui vẻ, nghĩ thông suốt. Triệu Văn Hoa chắp tay sau lưng đi trở về tham gia khoa. Hắn không gấp hồi phòng làm việc, mà là đi phòng bệnh. Hỏi rõ ràng mình biểu đệ muội cấm nước uống thời gian. Lúc này mới trở lại phòng thầy thuốc làm việc. Ông chủ Trịnh, ta hỏi qua rồi. Triệu Văn Hoa nụ cười trên mặt rất ôn hòa. Người bệnh cấm nước uống thời gian, buổi chiều một chút là đủ rồi. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, ngươi chuẩn bị buổi chiều liền làm sao? Vậy thì tốt quá. Gặp Triệu Văn Hoa gật đầu, Trịnh Nhân không kịp đợi nói đến. Tô Vân, nói cho Tần Đường, buổi chiều gặp mặt hủy bỏ. Được, Tô Vân vậy không do dự, trực tiếp cầm lên điện thoại. Triệu Văn Hoa cảm giác được khi biết phổi cách ly chứng buổi chiều phải làm tạo ảnh trong nháy mắt. Trịnh Nhân chữa bệnh tổ giống như là một máy chiến xa như nhau. Trong tiếng ầm ầm phát động, Tần Đường, Hồng Kông người Tần gia. Triệu Văn Hoa ánh mắt có chút đỏ, loại này đại lão bản, ước hẹn gặp mặt, nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Nếu là đổi mình, khẳng định không thể nào làm như vậy. Hắn vững tâm thần, trên mặt lộ ra hèn mọn nụ cười, eo vậy cong đi xuống, nhỏ giọng nói, ông chủ Trịnh, có cái chuyện này ngài hỗ trợ một chút. Ừ, Trịnh Nhân ngẩn ra, phổi cách ly chứng. Ta chưa từng gặp qua. Ngài xem, giải phẫu ngài có thể lên đài sao? Triệu Văn Hoa hỏi, diễn xuất diễn toàn bộ. Hắn cũng không ngại trước phẫu thuật cúi đầu. Nhưng mà ra hắn ý liệu. Nói xong câu này nói sau đó, hắn cảm giác không khí chung quanh làm biến đổi.